12 chòm sao True or False, chương 1-2, góc chuyện audio.com. Aquarius Dursley cảm thấy vai mình hơi nặng nặng, anh vẫn nhắm hờ mắt, đôi môi mỏng khẽ mím lại. Sao, anh nghe một âm thanh kỳ lạ và mông anh bắt đầu ê ẩm. Giọng nói quen thuộc kia đã xâm nhập vào nhận thức của Aquarius. Là mẹ, anh vội bật dậy, chiếc áo ngủ bị mở toang vài cúc để lộ cơ ngực săn chắc. Anh ngái ngủ, nheo mi nhìn người phụ nữ bỗng trở nên khổng lồ trước mặt anh. Rồi mọi thứ sáng trưng lên, cái ánh sáng mặt trời chết tiệt. Bà Dursley vừa kéo tấm rèm cửa, vừa nói. Aqua, mau làm vệ sinh cá nhân. Anh gật đầu qua loa. Bất quá cả người anh đau nhức, anh chỉ muốn trở lại cái giường thân yêu thôi à. Với thao tác nhanh gọn, bà Dursley liền đá anh vào nhà vệ sinh. 30 phút sau, Aquarius lững thững kéo ghế ngồi vào bàn. Từ dưới đường phố vọng lên tiếng kêu dao dài và não nề của một người bán trái cây. Dâu tây đây, dâu tây đây. Bà Dursley nhìn con trai chằm chằm, cổ họng không ngừng nuốt nước bọt. Vẫn là trang phục sơ mi trắng giản dị hàng ngày, nhưng ở Aquarius toát lên vẻ thư sinh, trang nhã khó tả. Anh may mắn được sở hữu chiếc cằm nhỏ vuông vức và mái tóc đen nhánh. Vầng trán cao rộng cùng sống mũi dọc dừa cao vút, chiếc áo của anh mở một cúc trên, lộ ra cái cổ trắng ngần với những đường gân xanh. Anh trông giống một con thú đã thuần thục khi cử động, chẳng khác gì một cô thiếu nữ e lệ khi ngồi. A ha ha, con càng ngày càng đẹp theo kiểu tiểu mỹ thụ đấy, Aqua. Bà Dursley chợt khựng lại khi thấy Aquarius đã lấy thức ăn tự lúc nào. Ấy thế, bà vẫn mặt dày, ngồi bên cạnh anh, nựng má anh. Con thân yêu, sao không để mẹ? Phiền lắm, con tự lấy thức ăn cũng được, vậy sẽ đơn giản hơn. Anh ngắt lời mẹ, đoạn ung dung dùng bữa. Aquarius mặc bà Dursley nhéo nhéo xoa xoa làm má anh ửng đỏ. Anh thiết nghĩ mẹ anh dù sao cũng là hủ nữ, nên sống giết cũng quen. Mẹ anh còn ghép đôi anh với mấy đứa bạn đẹp trai anh thường dẫn tới nhà chơi. Nói trắng ra là trong mắt bà Dursley, Aquarius không phải là con trai. Nhưng mẹ anh đã hai màu tóc rồi còn đâu. Tối hôm đó, ông Dursley mới từ công ty về thấy Aquarius đang lau sàn, lập tức ôm chầm lấy anh. Ông chưa kịp cởi giày, và đã tạo mấy vệt bùn loang lổ trên sàn mà anh mới lau sạch. Ôi, con trai dấu yêu, ba đã được thăng chức nhờ cái dự án và được một mức hoa hồng khổng lồ. Con vui không? Không hả, phải vui chớ, ông nói liên hồi, không để Aquarius mở miệng. Hai cha con anh thực giống nhau như đúc. Ba à, ba đã đăng ký trường cho con rồi, là trường chuyên của thủ đô. Tên là à, ba quên rồi. Còn nữa, con sẽ phải bồi dưỡng trong tháng hè và sẽ có kỳ thi xếp lớp. Mặt ông Dursley bỗng đầy hắc tuyến, mặt ông kề mặt anh. Con chỉ phải thi đậu phải lớp A thôi, còn học phí để ba lo. Ha, ông cố tình nhấn mạnh chữ cuối. Bà Dursley từ dưới bếp lên, tâm trạng cực kỳ hưng phấn. A thì, mới xem phim Yaoi xong, cảm thấy chúng nó quá đáng yêu ấy. Bà láo liêng, dáng đi lạch bạch rất đặc trưng. Chà, hai cha con vui vẻ thật. Aquarius, mặt đen như đít nổi, vâng, vui vẻ lắm ạ, mình này, tôi mới vừa thăng chức. Ồ, vậy sao, thế em nghĩ mình có thể chịu trách nhiệm với cái sàn mà đứa con quý tử mới lau đấy. Hà, Aquarius chợt mỉm cười tươi, tâm hồn thanh thản hẳn. Mong rằng gia đình anh mãi mãi như thế này. Được rồi, cây lau nhà đây ba. Thế là đêm hôm ấy, ông Dursley qua phòng anh. Hai người nói chuyện rất nhiều. Nhưng khổ nổi, anh chả nhớ đã trả lời cha những gì và ba nói gì. À qua, ngày mai sẽ có. Anh đã thiếp từ lúc ấy. TBC, góc chuyện audio.com. Hủ nữ, những cô nàng thích boy. S-Love, BL, sống trong mơ giữa tình yêu boy với boy. Cách chương.